Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, xinh đẹp Hoàng Dung chém giết Pháp Vương. 8. Càng cầu đặt mua, Hoàng Dung, váy màu vàng nữ là Hoàng Dung, hơn nữa còn là 16 tuổi Hoàng Dung, tuổi trẻ, hoạt bát, tinh linh cổ quái, tuyệt đối là cái kia hoạt bát đáng yêu Hoàng Dung. Dương Tranh không thích thần điêu trong kia cái Hoàng Dung. Thần điêu trong Hoàng Dung đã sớm mất đi thiên chân vô tà. Bất quá đối xạ điêu trong kia cái Hoàng Dung, hắn yêu thích đến gấp. Trước mắt cái này, không hề nghi ngờ là xạ điêu trong Hoàng Dung. Sơ nhập giang hồ, thiên chân vô tà, còn không có bị hồng trần thế tục khí ô nhiễm Hoàng Dung. Tốt. Bản Pháp Vương liền đem ngươi xem như nam tử đối đãi. Hừ, cũng không cần quái bản Pháp Vương hạ thủ không lưu tình. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một tiếng. Kim Luân bay ra, xuất thủ liền là sát chiêu. Bản cô nương sẽ sợ ngươi hay sao? Hoàng quần nữ tử đáp lại một tiếng. Thân Pháp nhẹ nhàng, tránh ra Kim Luân. Hướng về phía Kim Luân Pháp Vương liền là một vòng trường pháp. Ha ha, vị cô nương này, ngươi khinh công không sai. Đáng tiếc trường pháp uy lực quá yếu, không đả thương được bản Pháp Vương. Bản Pháp Vương cũng biết ngươi lai lịch, liền không đả thương ngươi. Ngươi hảo hảo đi xuống đi. Kim Luân Pháp Vương cuồng cười một tiếng. Thu Kim Luân, hai cánh tay đặt ở bên hông. Tả hữu mở sai, bỗng nhiên ra trường, long tượng bàn nhược, chỉ gặp mấy đạo giao long khí kình bạo phát, tàn bạo liên hướng hoàng quần nữ tử táp tới. Cái này Kim Luân Pháp Vương, trong miệng nói không tổn thương người, vừa ra tay liền là sát chiêu. Một chiêu này long tượng bàn nhược, uy lực so không nhất lưu cao thủ kém, thậm chí còn muốn mạnh một điểm. Cái này Kim Luân Pháp Vương là cất muốn giết người tâm. Ngươi, hoàng quần nữ tử sắc mặt một biến, bay ngược mà ra. Này Kim Luân Pháp Vương lại là một tiếng cuồng tiếu, khí sức lực chưa thu, lại là một đạo long tượng bàn nhược đánh ra, trực tiếp cắn về phía hoàng quần nữ tử. Có ý tứ, Dương Tranh cười, thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ. Người chung quanh trừ Xích Tôn Tin bên ngoài, đều là sững sờ. Sau một khắc, Dương Tranh thân ảnh liền xuất hiện ở không trung, tại hoàng quần nữ tử phía sau. Tiếp theo tay phải nhẹ nhàng vô một cái, đêm này tàn bạo long tượng bàn nhược khí sức lực cho bóp đến băng diệt. Lại nói tiếp, Dương Tranh ôm lấy hoàng quần nữ tử, từ đó không trung chậm rãi xoay quanh mà rơi. Hạ lạc quá trình thời gian phảng phất bị thả chậm gấp mấy lần. Trong ngực hắn hoạt bát nữ tử trừng lớn một đôi đẹp mục đích. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Đại ca mặc dù tuổi không lớn lắm, thật là biết tán gái a. Đám người bên trong, Xích Tôn Tin không khỏi cảm thấy thở ra một hơi. Không sao chứ, vừa rơi xuống đất, Dương Tranh nhẹ giọng hỏi cô gái trong ngực. A. Không có việc gì, hoàng quần nữ tử cả kinh, xinh đẹp mặt hơi hồng, liên tục từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, cúi đầu sau lại vụng trộm ngẩng đầu lên tới, bay nhanh ngắm Dương Tranh một cái, xinh đẹp mặt càng thêm hồng, đứng ở Dương Tranh bên người, lại đem đầu hơi hơi thấp xuống, ăn mày, ngươi là thứ gì, lôi đài trên, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt một biến. Nhìn chằm chằm Dương Tranh, Dương Tranh tới trước đó ngụy giả bộ một chút, mặc đến rất rách dưới, trên mặt cũng nơi này ô uế một khối, chỗ ấy ô uế một khối, giờ phút này liền giống là cái bang huynh đệ một dạng. Kim Luân Pháp Vương đem hắn trở thành ăn mày. Pháp Vương, ngày đó bến đò một khác, Pháp Vương đã nhận không ra bản công tử sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cướp trên lôi đình, tại trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, ngụy trang vết bẩn toàn bộ biến mất, lộ ra diện mạo vốn có. A, Kim Luân Pháp Vương vừa thấy Dương Tranh, Thất Thanh vừa gọi, tiếp theo một bước lui ra phía sau. Bất quá sau một khắc liền chiến thẳng, cố giả bộ trấn định, hừ lạnh nói, tiểu tử, nguyên lai là ngươi, lần trước bản pháp vương bị ngươi đánh lén, bây giờ bản pháp vương long voi ban như công đại thành. Hôm nay chính kết quả tốt ngươi. Kim Luân Pháp Vương một tiếng giống, long tượng ban như lại một lần sử xuất, chỉ nghe đến một tiếng long ngâm, này tà ác giao long khí sức lực lại một lần cuồng bạo mà ra. Liền giống dương tranh điên cuồng cắn tới. Pháp Vương, ngươi thật là không nhớ lâu. Dương tranh cười nhạt một tiếng, tay phải vỗ ra, nhìn như vô cùng chậm chạp, có thể một chạm đến giao long khí sức lực. Này giao long kỳ sức lực liền cất cất mai một, giống như là có một đầu giao long sống sờ sờ bị một trưởng này từng tấc diệt rơi một. Lộc thịt, ngươi, Hoác Đô, chúng ta đi. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cầm lên một bên Hoác Đô, liền phi thân mà lên, muốn thoát đi. Pháp Vương, lần trước ngươi bại bởi ta, lập hạ lời thề, không còn bước vào Thần Châu Trung Nguyên một bước. Hôm nay ngươi vi phạm lời thề, liền chớ có quái bản công tử tâm ngoan thủ lạt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thân hình như huyễn, thoáng cái đuổi theo Kim Luân Pháp Vương hai người. Tiếp theo tại tà đế trong không gian một chảo, đem tuyết ẩm cuồng đao bắt ra, hướng về phía Kim Luân Pháp Vương cổ liền là lướt qua. A, đừng có giết ta, chỉ gặp hàn quang lóe lên. Kim Luân Pháp Vương đầu người rơi xuống đất, cùng nhau rơi xuống đất còn có này Hoác Đô đầu người. Một màn này phát sinh ở trong nháy mắt, phiến này mở rộng trong sân, đám người đều nhìn đến mắt choáng váng, nhào nhào suy đoán cái này thiếu niên đến cùng cái gì lai lịch. Hoàng quần nữ tử cũng là há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. Vừa mới Dương Tranh một đao kia, nàng thấy rõ ràng, một đao kia như mây bay nước chảy một loại, hàn quang lóe lên, Kim Luân Pháp Vương đầu người liền rơi xuống đất. Nàng chỉ cảm thấy trái tim thổn thức, trong lòng giống như nhiều một cái thứ gì. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương cùng Hoác Đô, giải khai tuyết ẩm cuồng đao tầng thứ tư phong ấn. Thỉnh tiếp tục cố gắng, chém giết Kim Luân Pháp Vương cùng Hoác Đô, tuyết ẩm cuồng đao giải khai tầng thứ tư phong ấn. Dương Tranh thu đao, nhìn hoàng quần nữ tử một cái, lại đối đám người nói, chư vị, tại hạ còn có chuyện, cáo từ, nói thôi. Dương Tranh liền phi thân đi. Huy, chờ một chút, ta còn không biết ngươi tên đây, chờ ta. Hoàng quần nữ tử gặp Dương Tranh rời đi, khinh công sử xuất, cấp hướng Dương Tranh đuổi theo. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, dục cầm cố túng, đại ca không hổ là đại ca, thật sự sẽ tán gái. Đám người bên trong, Xích Tôn Tin lại không nhịn được cảm thấy thở ra một hơi. Tiêu Tan không tiếng thở lui ra đám người, yên lặng giữ vững một đoạn khoảng cách, đi theo Dương Tranh đằng sau. Xích Tôn Tin nói đúng, Dương Tranh xác thực là dục cầm cố túng. Hắn đã phát hiện hoàng quần nữ tử đối hắn cảm thấy hứng thú, rời đi lúc cố ý nhìn một chút hoàng quần nữ tử, mà không đơn độc cùng hoàng quần nữ tử nói cáo từ. Hắn bay vút tốc độ không nhanh cũng không chậm, khiến phía sau hoàng quần nữ tử có thể theo kịp. Đến một chỗ phong cảnh tú lệ, hắn dừng lại, xoay người một cái, liền nhìn thấy đuổi tới hoàng quần nữ tử. Hắc hắc, xinh đẹp Hoàng Dung, ngươi có thể trốn không ra bản công tử lòng bàn tay. Cô nương, ngươi vì cái gì theo dõi tại hạ? Dương Tranh cố ý hơi nhướng mày, hỏi, hừ, bản cô nương liền là đuổi ngươi thế nào? Làm sao vậy? Liền không cho phép bản cô nương hỏi ngươi tên sao? Hoàng quần nữ tử rơi vào Dương Tranh trước mặt, một đôi đại ánh mắt trừng mắt Dương Tranh, rất là hoạt bát đáng yêu hỏi, huy, tiểu tử thúi, ngươi tên gì? Tại hạ Dương Tranh. Dương Tranh sắc mặt dừng một chút, hồi nói, Dương Tranh sao? Ta kêu Hoàng Dung, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Hoàng Dung niệm một tiếng Dương Tranh tên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên tiến lên, kiếng chân tại Dương Tranh trên trán liền thân một cái. Dương Tranh, ngươi bây giờ bản cô nương người. Nhớ kỹ, bản cô nương kêu Hoàng Dung, sau đó đến Đào Hoa Đảo tới tìm ta. Ta ba ba tìm tới ta, ta phải trở về, không phải vậy nhất định muốn đi theo ngươi đi sông sáo giang hồ. Ô ô ô, Hoàng Dung nói thôi, lược thân đi, phía đông núi rừng bên trong truyền tới một trận quỷ dị tiếng tiêu. Bích Hải Triều Sinh Khúc, Đông Tà Hoàng Dược Sư. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, ngược lại là nghĩ đuổi theo, thử chút Hoàng Dược Sư thủ đoạn, bất quá vẫn là nhịn xuống. Con gái người ta đều nói thích bản thân, nếu là đi đem cô nương cha cho đánh, vậy thì có điểm. Nhìn xem Hoàng Dung thân ảnh biến mất tại núi rừng bên trong, Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng nói, Đào Hoa Đảo đúng không? Xinh đẹp Hoàng Dung, xinh đẹp Hoàng Dung, chờ bản công tử chinh phục xong tu phủ, liền đi Đào Hoa Đảo đem ngươi cái này đóa xinh đẹp Hoàng Dung cho hái. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.